Qua thu mộc điểm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm càng lúc càng sâu, ngôi làng yên tĩnh như thể ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thoảng qua, xào sạc đập vào cửa sổ thai thoảng, xa xa mới có vài tiếng ve kêu lẻ loi. Đây là thời điểm yên tĩnh trong đêm, rất thích hợp để nằm trên sofa và tâm sự đôi điều. Nhưng Ân Tư Thu lại hơi căng thẳng, thần kinh trở nên căng thẳng hơn nhiều. Tớ không phải, tớ chỉ là sợ, làm sao cô có thể không tò mò chứ? Về Thẩm Phong, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, Ân Tư Thu cũng muốn biết, muốn hiểu, muốn đến gần cậu hơn. Chỉ là, vì trước đó ở văn phòng giáo viên cô có nghe loáng thoáng một chút, trong lòng không tránh khỏi suy đoán về sự thật, sợ rằng đây là ký ức mà Thẩm Phong không muốn chạm tới. Cô hy vọng thiếu niên của mình luôn vui vẻ, vậy nên, dù có tò mò đến đâu, cô cũng chỉ giữ trong lòng, tuyệt đối không chủ động nhắc đến chuyện này. Hơn nữa, khi Ân Tư Thu thích Thẩm Phong, cậu là một chàng trai điển trai nhưng không nói được. Rốt cuộc nguyên nhân là gì, những gì đã xảy ra, đều không ảnh hưởng đến tình cảm của cô. Nghĩ như vậy, sự thật dường như trở nên không quan trọng nữa. Thấy cô nói năng lắp bắp, Thẩm Phong ngừng lại một lúc, ngón tay cậu đặt lên má cô, nhẹ nhàng véo một chút, như thể để an ủi. Tớ muốn cậu hỏi tớ, cậu trầm giọng nói, Ân Tư Thu nghe theo. Vậy tại sao cậu lại mất giọng? Tớ nghe người ta nói, hồi lớp 7 cậu vẫn nói chuyện bình thường. Thẩm Phong cụp mắt xuống, chìm vào im lặng. Ân Tư Thu nhẹ nhàng bóp lấy khớp ngón tay thon dài của cậu, rồi cuộn ngón trỏ của cậu vào lòng bàn tay mình, như trẻ con nắm lấy viên kẹo, siết chặt thật chặt. Một lát sau, cuối cùng cậu cũng mở miệng. Năm tớ 13 tuổi, ba mẹ tớ vì vội về để tổ chức sinh nhật cho tớ mà gặp tai nạn qua đời. Giọng cậu nghe rất bình thản, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng kể lại. Nhưng trong tay Ân Tư Thu, như thể vừa rơi xuống một quả bom lớn. Cô mở to mắt, không biết phản ứng ra sao. À, cô đã đoán nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Thẩm Phong, lúc đó tớ còn là vị thành niên, không thể tự lo cho mình, mà ông bà nội ngoại của tớ cũng đã mất từ lâu. Quyền giám hộ của tớ được giao cho chị họ của mẹ tớ, theo cách gọi thì chắc tớ phải gọi là dì họ. Người dì họ này của Thẩm Phong là người tốt, không hề tham lam chút tài sản mà ba mẹ Thẩm để lại cho cậu con trai nhỏ. Nhưng ngược lại, bà ấy cũng có công việc và con cái của riêng mình, không thể chu toàn. Dù danh nghĩa là người giám hộ của Thẩm Phong, nhưng bà ấy không thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc cậu, chỉ để cậu lại cho người giúp việc và tài xế của gia đình, để cậu một mình trong căn biệt thự lớn, tự lập mà sống. Ngày đi nhận giấy chứng tử, là tài xế đưa tớ đi. Lúc đó cảnh sát hỏi tớ tên gì, tại sao người lớn trong nhà không đến. Có lẽ là ngay khoảnh khắc muốn trả lời đó, tớ bỗng phát hiện mình không nói được nữa. Cảnh tượng khi ấy như thể một buổi xử công khai. Cậu bé Thẩm Phong đã dồn hết sức lực, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể phát ra âm thanh. Dường như cậu đã mất khả năng rung của dây thanh quản. Điều này khiến mọi người xung quanh, đương nhiên càng thêm thương cảm cho cậu bé, nhưng Thẩm Phong không cần sự thương hại đó. Cậu bắt đầu oán hận thực tại, từ chối gặp bác sĩ tâm lý, cũng từ chối giao tiếp với mọi người. Cho đến khi Ân Tư Thu xuất hiện, Ân Tư Thu, Thẩm Phong khẽ thở dài, cụp mắt nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cậu bị ngã chật chân, có phải là lúc đi mua chiếc tai nghe đó không? Tớ đã nghe cậu và Đinh Tình nói chuyện. Ân Tư Thu không ngờ cậu đột nhiên hỏi về chuyện đó. Cô cười gượng, có chút ngại ngùng. Thẩm Phong, ba mẹ tớ cũng như vậy. Xin lỗi, lúc đó không phải tớ cố ý với cậu. Chỉ là, mỗi khi cậu nghĩ đến việc người khác vì cậu mà bị thương, lại không tránh khỏi nhớ về quá khứ. Về căn nguyên, nếu không phải vì vội về gặp cậu, ba mẹ cậu đã không gặp chuyện. Điều này giống như một cái gông cùm, luôn trói buộc lấy Thẩm Phong, khiến cậu không kiềm chế được. Lần đầu tiên tức giận với Ân Tư Thu. Không phải tớ ghét cậu, cậu nói nhỏ, vừa dứt lời, Ân Tư Thu lập tức hiểu ra mọi nguyên do. Huống chi, dù có không hiểu, cô cũng sẽ chẳng bao giờ giận Thẩm Phong. Tớ không buồn, cũng không nghĩ cậu ghét tớ đâu. Thẩm Phong, cậu đừng xin lỗi. Thật ra hôm đó là tớ tự không cẩn thận, không để ý khi đi đường thôi. Hơn nữa, những vết thương nhỏ nhặt đó là chuyện bình thường mà. Cậu xem, hồi nhỏ tớ thường leo núi lội sông, không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi. Thẩm Phong trừng mắt nhìn cô, thở dài. Cậu còn dám nói, một học kỳ mà bị thương hai lần, vẫn không biết cẩn thận à? Nói đến đây, bầu không khí cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa. Ân Ngư cắn môi, rồi lại nở nụ cười. Thẩm Phong, có tớ đây, ngày mai chúng ta đi chơi gì nhỉ? Thẩm Phong không ngại chiều lòng bạn gái, thậm chí không phiền với sự đôi khi trẻ con của cô. Cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đề nghị. Chẳng phải cậu muốn đi leo núi sao? Ân Ngư Thu ngồi dậy, xua tay giải thích. Trời nóng quá, leo núi ban ngày dễ bị say nắng lắm. Muốn vào rừng thì tốt nhất là để đến mùa thu. Mặc dù Trấn Bạch Thuật không có ranh giới rõ ràng giữa mùa xuân và mùa thu, nhưng cảm giác giữa mùa hè và mùa đông lại khiến những người ngoài trấn cảm thấy đặc biệt hơn. Thẩm Phong nhướn mày, vậy phải làm gì đây? Ân Ngư Thu đáp, nếu mai trăng đẹp, chúng ta có thể đi vào buổi tối. Tớ sẽ dẫn cậu đi bắt đom đóm trong rừng. Nếu trăng đẹp, hôm sau, vì trò chuyện vô định đến tận rạng sáng, cả hai cùng ngủ đến chiều, hoàn toàn bỏ lỡ bữa trưa. Điều này hóa ra lại hay, không cần phải lo nghĩ xem có cần bữa ăn chính thức không. Ân Ngư Thu đi ra tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng mua một túi mì gói, cộng thêm số rau và gia vị họ đã mua hôm qua ở trấn, tạm bợ nấu một nồi mì lớn là có thể no bụng. Cô cười nói, lát nữa chúng ta ăn dưa hấu nhé, tớ đã để dưa hấu trong tủ lạnh rồi. Thẩm Phong không có ý kiến, thậm chí còn chủ động đảm nhận việc nấu mì. Ân Ngư Thu ngơ ngạc nhiên, cậu còn biết nấu ăn nữa à, cảm giác như cậu biết mọi thứ. Thẩm Phong cười nhẹ, nhún vai, tớ không thích nhà có quá nhiều người lạ, đã cho gì giúp việc nghỉ rồi, đương nhiên thỉnh thoảng cũng phải tự mình làm thôi. Ân Ngư Thu, em nghĩ bạn trai cậu vô dụng thế chứ. Nấu mì mà cũng ngạc nhiên, bắt cá thì nghi ngờ, thật là, cô gái này, Ân Ngư Thu vội xua tay, tớ không có ý đó mà, chỉ là, trong mắt cô, Thẩm Phong có khí chất thanh tao, tựa như đang treo lơ lửng trên mây. Đứng trước bếp nấu ăn trông thật không hợp chút nào, cô không thể giải thích rõ, đành đổi chủ đề, hỏi. Còn cưng thì sao, mấy hôm nay ai chăm nó vậy, nghe có vẻ hơi vụng về. Thẩm Phong lại trầm giọng cười, lúc này, nước đã sôi, nổi bọt, ụp ụp, trong nồi, cậu giơ tay, thả mì vào, mặt nước ngay lập tức lặng lại. Thẩm Phong đậy nắp nồi, chậm rãi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ gửi nó vào trung tâm chăm sóc thú cưng rồi. Bình thường khi tớ đi tập lái xe không ở nhà, nhân viên bán thời gian sẽ đến nhà giúp tớ dắt chó đi dạo và cho ăn. Yên tâm đi, nghe vậy, Ân Tư Thu ừ một tiếng, gật đầu. Chẳng mấy chốc, mì đã chín. Vớt mì ra trước, rồi thả rau vào nước luộc, thêm vài lát thịt bò, thịt cừu, và mấy viên trứng nhúng đông lạnh. Nước dùng sôi lên, đổ tất cả lại vào với nhau là xong. Nhìn màu sắc của món ăn cũng khá hấp dẫn. Ân Tư Thu rửa hai cái bát to ở phía sau rồi đặt lên quầy bếp cho Thẩm Phong đựng mì. Cô thì lon ton chạy về phòng. Chỉ chốc lát sau, cô cầm chiếc máy ảnh Polaroid ra. Chụp lại làm kỷ niệm nào. Dù gì đây cũng là tô mì do Thẩm Phong nấu cho cô. Nhất định phải lưu giữ lại. Ân Tư Thu tìm góc chụp, bấm một tấm rồi khẽ lắc miếng phim, chờ đợi hình ảnh hiện ra. Bỗng nhiên, cô khựng lại, cô ngước mắt lên, nâng máy ảnh lên cao hơn một chút, hướng ống kính về phía Thẩm Phong. Nhân lúc cậu không để ý, cô nhanh tay bấm thêm một tấm nữa. Tô mì gì để đáng nhớ, người cô luôn thương nhớ càng đáng chụp hơn. Thẩm Phong búng nhẹ lên trán cô, ăn cơm thôi, Ân Tư Thu gật đầu, cầm hai bức ảnh lên xem kỹ vài giây, rồi quay vào phòng cất kỹ. Sau đó cô mới quay ra, cùng Thẩm Phong ngồi đối diện nhau tại bàn ăn. Cả hai phối hợp rất ăn ý, cùng lúc cầm đũa lên, nếm thử một miếng. Thẩm Phong, thế nào? Ân Ngư Thu mỉm cười, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ. Ngon hơn tớ tưởng cả trăm lần, đó không phải là phóng đại. Nhìn chung, quả thật rất ngon. Dù nước dùng là từ gói gia vị tiện lợi nhưng độ mặn vừa phải. Thịt, trứng, rau và mì đều chín tới, không bị sống hay nát quá. Nói chung, vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, dù vậy, Ân Tư Thu vẫn không thể ăn nhiều được. Thức ăn trong bát mới chỉ vừa chạm đến đáy bát, cô đã cảm thấy không thoải mái, như thể thức ăn đã dồn lên đến cổ. Dù sao thì mì khác hẳn với canh cá hôm qua, một món là dạng lòng nên có thể uống nhiều hơn, còn thịt và mì lại khiến việc cố ăn trở nên khó khăn. Cô do dự vài giây, rồi lén liếc mắt nhìn Thẩm Phong. Liệu có nên nói thẳng rằng mình ăn không nổi nữa không? Nhưng như vậy có phải sẽ làm mất mặt cậu không? Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Phong nấu ăn cho cô. Thẩm Phong dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu đặt đũa xuống, khẽ nhướng mày. Cậu sao thế? Sao cứ nhìn tớ mãi vậy? Ân Như Vương giật mình, theo phản xạ đáp lại. Không có gì mà. Nói xong, cô lập tức cúi đầu, gắp một đũa mì to, nhét ngay vào miệng. Đừng vội, chưa dứt lời, Ân Như Vu vẫn che miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, tiếng nôn mửa vọng ra, khuôn mặt Thẩm Phong lập tức lạnh đi, cậu đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía cô. Ân Như Thu đang gục đầu trên bồn rửa, nôn thốc nôn tháo. Thấy cậu tiến lại gần, cô vội vàng giơ một tay lên ra hiệu cho cậu ra ngoài. Cô không thể để Thẩm Phong nhìn thấy mình trong tình cảnh thảm hại này. Tuyệt đối không được, thế nhưng Thẩm Phong không hề bận tâm. Cậu đi thẳng đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, chuyển trọng lượng cơ thể cô tựa vào mình. Cả người Ân Tư Thu bất giác cứng đờ, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nhưng dạ dày cô đang cuộn lên dữ dội, không cho phép cô để ý đến những chi tiết này. Đầu óc quay cuồng, cơ thể rã rời, Ân Tư Thu cau mày thật chặt, lại gục đầu xuống bồn rửa. Què, thấy vậy, sắc mặt Thẩm Phong trầm lại, gần như có thể vắt ra mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa bên thái dương của cô lên, giữ trong tay, để tóc không bị dính bẩn. 2-3 phút trôi qua dài đằng đẵng. Cuối cùng, khi đã nôn xong, Ân Tư Thu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô mở vòi nước, rửa mặt qua loa rồi lau đi những giọt nước mắt sinh lý vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Khuôn mặt tái nhợt, cô đứng thẳng người dậy, tránh ánh mắt của Thẩm Phong, mím môi nói nhỏ. Cảm ơn cậu. Thẩm Phong không nói gì, chỉ giơ tay, nhẹ nhàng bế cô lên. Cậu nhanh chóng đi về phía phòng khách, cẩn thận đặt cô lên ghế sofa, rồi vào bếp rót một ly nước ấm, đặt vào tay cô. Sau khi làm xong mọi việc, cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Ân Tư Thu. Cậu uống chút nước đi. Ân Tư Thu ngoan ngoãn uống một ngụm, nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Gương mặt cô cuối cùng cũng có chút sắc hồng. Thẩm Phong vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Cậu còn thấy khó chịu không? Cậu ngừng lại một chút, rồi nói. Nếu vẫn không thoải mái thì nghỉ ngơi thêm. Lát nữa chúng ta đi bệnh viện, có thể là ngộ độc thực phẩm. Đây không phải chuyện nhỏ. Ân Tư Thu giật mình, vội xua tay từ chối. Không, tớ không sao rồi. Sao có thể là ngộ độc thực phẩm được chứ? Mọi thứ đều đã rửa sạch mà. Với lại, cậu cũng ăn mà. Tớ không sao, chỉ là ăn quá nhiều thôi. Cô ngượng ngùng nói. Thẩm Phong hỏi lại, ăn nhiều quá, Thẩm Phong nắm lấy cổ tay cô, trong lòng so sánh. Dường như cô gầy hơn vài tháng trước, Ân Tư Thu vốn dĩ đã mảnh mai, nhìn bằng mắt thường, cô có vóc dáng nhỏ nhắn, xương cốt thanh mảnh, cả cơ thể gần như không có chút mỡ thừa, những phần xương lộ ra ngoài luôn khiến người ta cảm thấy cô yếu đuối, mong manh, dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Tất nhiên, nếu không quan sát kỹ hoặc không ở bên cô mọi lúc, sẽ rất khó để nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Nhưng mùa đông năm ngoái, khi Ân Tư Thu bị thương ở chân, Thẩm Phong đã từng cõng và bế cô. Lúc đó, hai người chỉ là bạn học. Dù có sự cố xảy ra, cậu vẫn giữ khoảng cách, không có bất kỳ hành động thân mật nào. Chỉ là một cảm giác thoáng qua. Thẩm Phong hỏi tiếc, vẫn kém ăn à? Chuyện ăn uống kém, vào sinh nhật lần thứ 18 của Ân Tư Thu, Đinh Tình đã vô tình nhắc đến. Sau này, khi Thẩm Phong và Ân Tư Thu xác định mối quan hệ, cả hai cũng đã từng nói về vấn đề này trong lúc ăn uống. Ân Tư Thu cúi đầu, lặng lẽ đáp, cậu đã đi khám chưa? Có vấn đề gì không? Dù có áp lực thi cử, nhưng kỳ thi đã kết thúc 2 tháng rồi, giấy báo trúng tuyển cũng đã được gửi đến từng nhà, mọi chuyện đã ngã ngũ, sao có thể còn áp lực tâm lý nào nữa? Ân Tư Thu trả lời, chưa, tớ định đi khám mấy hôm trước. Nhưng sau đó thấy ăn uống ổn hơn nên lười đi. Dù sao cũng chỉ là mấy bệnh dạ dày mãn tính thôi mà. Chưa nói hết câu, Thẩm Phong đã không đồng ý, cau mày. Ân Như Thua vội vàng sửa lời. Khi về Hải Thành tớ sẽ đi khám. Lúc này Thẩm Phong mới tạm hài lòng. Tớ sẽ đi cùng cậu. Ân Như Thua mỉm cười. Được, cảm ơn cậu. Nhưng sau sự cố nhỏ này, dưa hấu lạnh không thể ăn được nữa. Thẩm Phong đứng dậy. quay lại bếp nấu một nồi cháo trắng, dỗ Ân Tư Thu ăn vài miếng để lót dạ rồi thúc giục cô ngủ một chút. Khi Ân Tư Thu mở mắt đã là chạng vạng tối, ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên những ngọn núi xa xôi, như một dải ngân hà, rơi xuống cõi trần. Cô xoa xoa mắt, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng xỏ dép chạy ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong chắc cũng đang ở trong phòng mình, Ân Tư Thu dừng bước, do dự một lát, rồi quay người, đi đến trước cửa phòng khách. Cô đưa tay, gõ cửa, Thẩm Phong, bên trong nhanh chóng có tiếng trả lời, vào đi, Ân Tư Thu mím môi, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn bàn được bật sáng. Chàng trai đang tựa nghiêng vào đầu giường, tay cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh sáng rọi lên gương mặt cậu, không chút tì vết, như thể được điêu khắc từ ngọc băng. Ân Tư Thu nghĩ nghĩ, tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô lén liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, thì ra cậu đang đọc sách. Cậu thật sự rất thích đọc sách, điều này trong lòng Ân Tư Thu đã được khẳng định từ lâu. Thẩm Phong xoa nhẹ đầu cô, như đang vuốt ve một chú cún con, giọng cậu mang theo một sự dịu dàng đầy cưng chiều. Dậy rồi à, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đi nào, đi ăn thôi. Thẩm Phong khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên. Chưa kịp đứng dậy, trong chớp mắt, tay áo của cậu đã bị Ân Tư Thu kéo lại. Cậu quay đầu, vô thức nín thở. Ân Tư Thu nửa ngồi trên giường, ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu, giọng cô mềm mại. Lát nữa chúng ta lên núi bắt đom đóm nhé. Hôm qua đã nói rồi mà. Đêm hè, trên núi không giống như trong thành phố, không có ô nhiễm, bầu trời trong trẻo vô cùng. Thậm chí có thể nhìn thấy những chuỗi sao sáng lấp lánh. Bạch Thuật vẫn chưa được phát triển thành điểm du lịch, những ngôi làng xung quanh cũng đã dần di chuyển lên trấn trong những năm gần đây. Vì thế, con đường mòn trên núi không có ai bảo trì, vẫn là con đường đất cũ kỹ. Ân Tư Thu bật đèn pin điện thoại, đeo một chiếc ba lô nhỏ, đi trước dẫn đường. Chồng cô rất quen thuộc với con đường này, dù Thẩm Phong không quen leo núi, nhưng dù sao cậu vẫn là một thiếu niên có thể lực tốt, theo sát không chút khó khăn, hơi thở đều đặn. Đi được khoảng 15 phút, cả hai rẽ hướng. Phía trước là một bãi đất nhỏ trên lưng chừng núi, rộng khoảng 20 mét vuông. Mặc dù không phải là đỉnh núi, nhưng tầm nhìn đã đủ rộng rãi, có thể nhìn rõ bầu trời đầy sao. Ân Tư Thu nói, tới rồi, cô nhặt một hòn đá lớn, ngồi lên, đặt ba lô lên đùi. Thẩm Phong cũng ngồi xuống bên cạnh cô, phải bắt như thế nào? Cậu khiêm tốn hỏi, Ân Tư Thu lấy lại hơi thở, lấy từ ba lô ra hai chiếc vợt bắt côn trùng đơn giản và một chiếc bình thủy tinh trong suốt, cô nhanh chóng lắp chúng lại. Phía trước có một khu rừng nhỏ, chỉ cần để vợt ở đó, đom đóm sẽ tự bay vào, hoặc cậu có thể dùng áo khoác để hứng, cũng bắt được đấy. Cô chỉ tay về phía trước, Thẩm Phong nheo mắt, nhìn về hướng đó. Quả thật, dù khoảng cách còn khá xa, nhưng cậu có thể mơ hồ nhìn thấy những điểm sáng đang di chuyển trong rừng. Những ánh sáng lấp lánh, lung linh, trong màn đêm đẹp đẽ vô cùng. Thẩm Phong gật đầu, nhẹ nhàng nói, tớ đi, cậu ngồi đây ăn chút gì đó nhé. Ân Tư Thu thực sự cảm thấy kiệt sức, không cố gắng thêm, đưa bộ dụng cụ bắt côn trùng cho Thẩm Phong. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Phong đã bước về lại, cậu đưa chiếc bình thủy tinh đã được đậy kín cho Ân Tư Thu. Lúc này, trong bình đã có hơn 10 con đom đóm, chớp tắt như những ngôi sao băng tuyệt đẹp. Ân Tư Thu giơ bình lên, khẽ lắc nhẹ về phía bầu trời. Đã lâu rồi tớ không thấy đom đóm, còn cậu thì sao, đây có phải lần đầu tiên cậu thấy chúng ngoài đời không? Thẩm Phong cười khẽ, gật đầu. Phải, đẹp không? Ân Tư Thu ngẩng đầu nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như thể vừa tìm được một món bảo vật, háo hức chia sẻ với chàng trai mình yêu thích. Khi cô nói, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp chẳng kém gì bầu trời sao. Thậm chí, trong mắt Thẩm Phong, ánh mắt cô còn rực rỡ hơn thế. Bất ngờ, cậu bị ánh sáng ấy mê hoặc, cơ thể cậu hành động trước cả lý trí. Thẩm Phong đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, đầu từ từ cúi xuống. Dường như Ân Tư Thu cảm nhận được điều gì đó, mắt cô mở to. Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ khẽ khàng chạm vào đôi môi cô. Đôi môi của cả hai đều mềm mại, nhưng hơi thở lại nóng bỏng. Khoảnh khắc chạm vào nhau, dường như có một luồng điện chạy qua, khiến cơ thể cả hai khẽ run lên. Ân Tư Thu bỗng nhiên mất hết khả năng cử động, chỉ biết ngây ngốc nhìn Thẩm Phong. Thẩm Phong kéo giãn khoảng cách một chút, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, rồi bật cười nhẹ. Ân Tư Thu nhắm mắt lại, nụ hôn tiếp theo nhanh chóng tới. Lần này, rõ ràng chàng trai đã dùng nhiều sức hơn. Màn đêm tĩnh lặng như kéo dài vô tận, trong lúc môi kề môi, chiếc bình thủy tinh đựng đom đóm bị hất đổ, nắp bình rơi xuống nền đất, những chú đom đóm phát sáng ảo ạt bay ra, nhanh chóng thoát khỏi. Nhà tù, trở về với rừng cây, nhưng không ai để ý đến chúng, chỉ còn lại sự ngọt ngào đầy mơ màng đang lan tỏa. Một lúc lâu sau, cả hai rời khỏi vòng tay nhau, ngồi thẳng người lại. Ân Tư Thu lập tức đưa tay lên, dùng mu bàn tay che khuôn mặt đang nóng rực, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng và đôi môi ửng đỏ. Không cần đèn pin, cũng không cần ánh trăng soi, cô cũng cảm nhận được rõ ràng gương mặt mình nóng đến mức nào và nhịp tim đang đập gấp gáp ra sao. Thình thịch, như thể trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thẩm Phong khẽ hắng giọng, hít thở sâu vài lần, cố gắng để cơn gió đêm che đi sự bối rối. Cậu ngừng lại một chút, rồi từ tốn mở lời. Ân Tư Thu, cậu có muốn chơi cái này không? Cậu lấy từ trong ba lô ra mấy cây gậy nhỏ, vẫy trước mặt cô. Ân Tư Thu ngay lập tức bị thu hút, quên luôn cả việc ngại ngùng. Cô thả tay xuống, cầm lấy mấy cây gậy nhỏ, ngạc nhiên nói. Pháo sáng hình ngôi sao, là loại pháo sáng hình ngôi sao thật. Cô có thể tưởng tượng ra chúng sẽ đẹp đến nhường nào khi được đốt lên. Đã lâu lắm rồi cô không chơi thứ này. Mấy năm trước, trong nội thành Hải Thành, pháo hoa và pháo nổ đã bị cấm hoàn toàn. Ngay cả dịp Tết cũng chẳng còn nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên trong thành phố. Dĩ nhiên, các cửa hàng bán pháo hoa dần không còn chỗ đứng, đóng cửa hết cả. Loại pháo sáng này cũng chẳng biết có thể mua ở đâu nữa. Ân Tư Thu hỏi, cậu lấy đâu ra đấy? Thẩm Phong không trả lời, cậu lấy bật lửa từ túi ra, châm một cây cho cô trước. Pháo sáng hình ngôi sao bắt đầu. Xèo xèo, phát sáng, ngọn lửa từ đầu cánh ngôi sao chậm rãi cháy xuống, tia lửa bắn tung tóe. Cậu đưa cây pháo sáng cho Ân Tư Thu, rồi châm cây thứ hai. Trong lúc cúi đầu, cậu thản nhiên nói, khi cậu ngủ tớ đã đi đến cửa hàng tạp hóa ở đầu làng mua. Hả, ở đó còn bán à? Sao tớ chưa bao giờ thấy? Thẩm Phong, không có, vì thế tớ đã trả gấp đôi, nhờ ông chủ tiệm đi xin con gái ông ấy. Đây là những cây cô bé còn sót lại từ dịp Tết, chỉ còn vài cây thôi. Không thích à? Ân Tư Thu nhanh chóng lấy lại tinh thần từ sự ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng vẫy pháo sáng, lập tức mỉm cười. Tất nhiên là thích, cảm ơn cậu, Thẩm Phong. Cậu thật chu đáo, rất đẹp, tớ thực sự rất thích. Thẩm Phong khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu rơi lên cây pháo sáng hình ngôi sao. Dừng lại một chút, ánh nhìn của cậu lại vô thức nhìn về phía gương mặt Ân Tư Thu. Nụ cười của Ân Tư Thu dường như còn đẹp hơn, rực rỡ hơn nhiều so với ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Một bên là ánh sáng của pháo hoa, chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi trước khi tàn lụi. Dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ như một ảo ảnh. Còn bên kia, lại là sự ấm áp cậu có thể nắm bắt mãi mãi không kết thúc, là mùa thu nơi những chiếc lá phong có thể thoải mái rơi rụng khắp nơi. Không thể kìm nén được, cậu nghĩ đến cả một đời. Trong một đêm ngọt ngào, ở tuổi 18 này, Thẩm Phong khẽ mím môi, rồi bất chợt, cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Ân Tư Thu, có một chuyện rất quan trọng, hình như tớ quên nói với cậu rồi. Ân Tư Thu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hả, chuyện gì, tớ cũng thích cậu. Thẩm Phong và Ân Tư Thu, vốn dĩ đã là một đôi trời sinh. Gạch nối chấm, lời tác giả, chỉ cần ngọt là đủ. Cách chương.